Cô gái đốt ma sơ nhất Đại Bạch, chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu bà là một bà lão gần 70 tuổi, chồng bà lúc trẻ là một người gánh hàng rong. Hồi trẻ bà cũng đi theo ông ấy khắp nơi, rèn luyện được khả năng ăn nói khéo léo. Ngồi ở nhà tán gẫu cũng có thể thấy điều đau nhớ lại những năm tháng cùng chồng rong ruổi khắp nơi. Lưu bà kể rất sống động, dường như có thể đưa người nghe quay lại mấy chục năm trước. Trải nghiệm những phong cảnh khác biệt của thời đại đó. Dương Miên Miên ngồi bên cạnh lắng nghe, bỗng chen vào một câu. Lưu bà còn nhớ trận động đất ở núi ức 30 năm trước không? Sao mà quên được chứ? Năm đó ta và ông Lý nhà ta đang ở phía bắc thu hái nấm. Khi động đất xảy ra, thị trấn chúng ta ở sụp đổ không ít nhà cửa, nhiều người bị đè chết. Lưu bà vỗ vỗ cánh tay, hồi tưởng lại chuyện này vẫn còn thấy sợ. Dương Miên Miên lòng hơi đập nhanh. Vậy Lưu bà có biết huyện Thương Bắc không? Huyện Thương Bắc, Lưu bà dừng lại, suy nghĩ một hồi lâu, nghi hoặc nói. Còn đang nói đến thôn Thương Gia phải không? Ta chỉ nhớ là đi về phía Bắc, sát chân núi có một thị trấn nhỏ, trong đó hầu hết người dân đều mang họ Thương, họ này hiếm gặp nên ta vẫn còn ấn tượng. Nhưng người ở đó không giống chúng ta. Không giống thế nào? Dương Miên Miên hỏi tiếp. Họ giống như là người dân tộc thiểu số, không thích người Hán chúng ta. Khi đó ông Lý nhà ta còn định vào thôn họ thu mua hàng hóa nông thôn, nhưng chưa kịp vào đã bị đuổi đi, những người đó rất hung dữ. Khi Lưu bà nói những lời này, Dương Miên Miên cũng đang tìm kiếm thôn Thương Gia trên bản đồ, nhưng kết quả không có, cô nghi hoặc hỏi. Sao trên bản đồ không tìm thấy thôn Thương Gia? Bây giờ dĩ nhiên không có rồi. Lưu bà thở dài, khi động đất xảy ra, sườn núi bị sạt lở, thôn đó nằm dưới chân núi, toàn bộ thôn bị chôn vùi, khi đội cứu hộ đến, nơi đó không còn nhìn thấy một viên ngói nào. Nghe đến đây, không khí trở nên vô cùng nặng nề. Trước thiên tai, sinh mạng con người trở nên nhỏ bé biết bao. Dương Miên Miên lại có một cảm giác, huyện Thương Bắc mà bà cụ nhắc đến, không thể kiểm chứng này có liên quan mật thiết đến thôn Thương Gia. Trong giấc mơ vừa rồi, ngôi làng bị phủ đầy tuyết đó dường như cũng nằm dưới chân núi, tuyết trắng từ trên núi kéo dài đến chân trời. Viên đá dưới lớp áo lại bắt đầu nóng lên, dường như mỗi khi nghĩ đến giấc mơ, viên đá này đều có phản ứng. Đây là viên đá mẹ cô để lại, mẹ cô không để lại nhiều lời dặn dò về viên đá này, nhưng Dương Miên Miên có thể đoán được, đây là đồ của Vu tộc. Giờ đây, xe giao huyện Thương Bắc này rất có thể có liên quan đến Vu tộc. Buổi tối, Dương Miên Miên suy nghĩ một lúc, cuối cùng đăng nhập vào QQ, vừa lên mạng, nhóm hẹn du lịch huyện Thương Bắc đã có 99. Tin nhắn mới, còn có vài tin nhắn riêng. Tin nhắn riêng là tin nhắn của bản ghi nhớ gửi đến. Dương Miên Miên chọn tắt thông báo của nhóm, sau đó mở tin nhắn của bản ghi nhớ. Bản ghi nhớ gửi 3 tin nhắn, trong đó có một bản hướng dẫn lộ trình du lịch và một danh sách trang bị cần chuẩn bị. Lộ trình du lịch được viết tay, chụp lại bằng ảnh. Có thể thấy bản ghi nhớ là người rất cẩn thận. Chữ viết của hắn cũng rất ngay ngắn, người xưa thường nói. Nét chữ nét người, Dương Miên Miên nghĩ vậy, rồi hỏi ra điều cô nghi ngờ trong lòng. Em, bạn có biết trận động đất ở huyện Thương Bắc 30 năm trước không? Bên kia trả lời rất nhanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản ghi nhớ, bạn đang nói về trận động đất ở núi ức phải không? Ba mẹ tôi không phải người bản địa huyện Thương Bắc. Trước khi tôi sinh ra mới chuyển đến, nên cũng không rõ lắm. Sao vậy, cậu sợ gặp động đất à? Đừng lo, xác suất nhỏ như vậy sao có thể để chúng ta gặp được chứ? Hơn nữa, tôi nghe người già nói, khi động đất xảy ra, huyện Thương Bắc không bị gì cả, không ai bị thương. Nơi đó thực sự là vùng đất địa linh nhân kiệt. Bản ghi nhớ nói rồi bắt đầu khen huyện Thương Bắc, theo lời hắn, nơi đó thật sự là chốn thần tiên. Nhưng nếu những gì cậu ta nói đều đúng, thì huyện Thương Bắc chắc chắn tồn tại trước trận động đất. Chẳng lẽ chỉ vì Lưu bà chưa từng đến đó nên không biết? Dương Miên Miên lòng đầy nghi hoặc, thấy không hỏi thêm được gì, cô ghi lại danh sách trang bị rồi thoát kiêu kiêu. Còn 3 ngày nữa, đến lúc đó đi cùng mọi người sẽ biết. Hôm sau, Dương Miên Miên mua một đống đồ dùng ngoài trời về, vừa đến cửa thì gặp La Ngôn khuôn mặt rạng rỡ đang đứng chờ cô. Dương đại sư, La Ngôn từ trên xe bước xuống. Hôm nay tôi đặc biệt đến cảm ơn đại sư, Lệ Lệ đã khỏi hẳn rồi, lần này thật sự nhờ có đại sư ra tay. Vừa thấy La Ngôn, cô lại nhớ đến 1000 điểm đã mất, mặt liền sụ xuống. Nhận thấy sự không vui của Dương Miên Miên, La Môn cười ngượng ngùng, lấy ra một tấm thiệp mời màu vàng. Ngày mai, ở tầng 4 khách sạn Khải Duyệt có một buổi đấu giá từ thiện riêng, hy vọng đại sư có thể đến. Dương Miên Miên lắc đầu, anh nghĩ tôi nhiều tiền lắm mà, cô thuê căn hộ cũ, lái xe hơi cũ, đi tham gia đấu giá từ thiện, chẳng phải là chuyện cười sao? Dương đại sư, tôi không có ý đó. La Ngôn tiến lại gần, hạ giọng nói, buổi đấu giá này bán đấu giá đồ cổ tư nhân, phần lớn đều là đồ cũ, những thứ này càng lâu năm càng dễ sinh biến. Hơn nữa các món đồ tư nhân này có nguồn gốc khác nhau, có thể có những món từ dưới lòng đất, âm khí nặng, dễ xảy ra chuyện. Dương Miên Miên nhướn mày, ý anh là muốn tôi đến trấn giữ hiện trường. La Ngôn cười hì hì, tôi biết đại sư đang tích điểm địa phủ, những món đồ cũ này đều có niên đại, nếu đại sư có thể giúp siêu độ, chắc chắn điểm sẽ tăng nhanh chóng. Không hổ là người đi trong âm gian, nhiều năm làm việc với quỷ sai địa phủ, biết không ít chuyện. Mặc dù La Ngôn không có hệ thống ứng dụng Kim Mãn Lộ, nhưng lần trước cô vừa nhắc đến, anh ta liền hỏi thăm và hiểu ra ngay. Nghe La Ngôn nói vậy, Dương Miên Miên không khỏi có chút động lòng, vừa mất 1000 điểm, lòng cô còn ân ẩn đau đây. Dương Miên Miên một tay xách túi mua sắm đầy áo khoác mùa đông và kính bảo hộ, lấy tay rảnh nhận thiệp mời từ La Ngôn, thời gian là ngày mai, không trùng với kế hoạch đi huyện Thương Bắc của cô. Lúc này, La Ngôn mới chú ý đến túi mua sắm của Dương Miên Miên. Dương đại sư định đi du lịch tuyết địa à? Dương Miên Miên đang xem thông tin trong thiệp mời, không phản đối mà chỉ gật đầu. La Ngôn nói, đi trong tuyết dễ mất phương hướng. Công ty chúng tôi vừa phát triển một loại đồng hồ có chức năng định vị và la bàn. Nếu cần tôi có thể tặng đại sư một cái. Dương Miên Miên gật đầu. Được, La Ngôn đúng là một thương nhân 10 phần. Nhìn như đang trả nợ ân tình. Thực tế là mời người đến đuổi tà miễn phí, không chịu thiệt chút nào. Dương Miên Miên lòng như gương sáng, thấy anh ta đề xuất vậy, liền không ngần ngại nhận đồ. Nghĩ đến số người trong nhóm, Dương Miên Miên nói thêm. Tặng 7 cái đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. La Ngôn ngẩn ra, rồi cười khổ gật đầu. Buổi đấu giá từ thiện này diễn ra vào lúc 2 giờ chiều ngày mai. Hôm sau, Dương Miên Miên dậy sớm, buộc tóc đuôi ngựa, mặc một chiếc áo khoác đen mỏng, cố gắng làm mình trông trưởng thành hơn, nhưng nhìn vào gương, dường như không hiệu quả lắm. Thôi, cứ vậy đi, Dương Miên Miên vỗ vỗ mặt, vừa bật điện thoại đã sạc đầy, vừa cầm thiệp mời trên bàn bỏ vào ba lô chuẩn bị ra ngoài. Khi kéo khóa ba lô, cô thấy trong đó có một thiệp mời khác, lấy ra xem, nhớ lại hôm nay cũng có đại hội đạo hiệp gì đó. Vừa bật điện thoại, hàng loạt tin nhắn hiện lên. Ngoài cuộc gọi của La Ngôn, còn lại đều là của Thái Hoành An và Úc Quảng Bình, chắc là gọi cô đi dự đại hội đạo hiệp kia. Trùng hợp là, đối phương cũng tổ chức tại khách sạn Khải Duyệt, nhưng ở tầng 3, bắt đầu từ 10 giờ sáng, bây giờ đã là 1 giờ rưỡi chiều, dù sao cô cũng không định tham gia. Dương Miên Miên lướt qua rồi bỏ lại thiệp mời vào ba lô. Cô lái chiếc xe cũ đến khách sạn Khải Duyệt, vừa kịp giờ, còn 5 phút nữa là 2 giờ. Vừa đậu xe xuống, Dương Miên Miên đã thấy La Ngôn đang đứng ngoài cửa khách sạn nhìn quanh. Thấy cô đến, La Ngôn nhanh chóng chạy đến, lo lắng nói. Cô cuối cùng cũng đến, sắp bắt đầu rồi, mọi người đều đã đến, chúng ta mau vào thôi. Anh sao vậy? Dương Miên Miên nhìn mồ hôi trên trán La Ngôn. Giờ đang là mùa đông, đứng ngoài cửa hứng gió lạnh lâu như vậy, sao lại nóng thế này? La Ngôn lau mồ hôi trên trán, mặt hơi tái. Buổi đấu giá này có một món đồ đáng sợ, tôi, Dương Miên Miên hiểu ra, anh sợ quỷ nên không dám lên, tôi, bị nói trúng, La Ngôn cứng đờ mặt, không nói gì, xem như thừa nhận. Dương Miên Miên cùng La Ngôn vào thang máy, vừa bấm nút lên tầng 4, một chàng trai trẻ từ bên ngoài chạy vào, mặc áo phao dày, tóc ngắn uốn xoăn, cổ đeo chuỗi Phật, trông rất có cảm giác thời trang kết hợp Đông Tây. Tầng 3, cảm ơn. Cậu ta bước vào rồi nói với La Ngôn đang đứng cạnh nút bấm, sau đó cúi đầu chơi điện thoại. La Ngôn liền bấm nút tầng 3, thang máy chậm chậm đóng lại, đi lên, vừa đến tầng 3, thang máy chưa mở, chàng trai chơi điện thoại bỗng ngẩng đầu lên, hít mũi một cái, lẩm bẩm. Lạ thật, cậu ta nói rất nhỏ, nhưng Dương Miên Miên vẫn nghe thấy. Cô nhìn cậu ta một cái, mặt thoáng qua sự hiểu ra, Chắc cậu ta đến tham gia đại hội đạo hiệp. Thang máy kêu một tiếng, cửa thang máy chậm chậm mở ra, chàng trai trẻ cất điện thoại, nhìn nút tầng duy nhất sáng, ngẩn ra, nhanh chóng lấy một tấm danh thiếp ra đưa cho Dương Miên Miên. Người đẹp, ra ngoài làm quen bạn bè, nếu gặp chuyện không thể giải quyết, có thể tìm tôi nhé. Nói xong, cậu ta nhanh chóng rời khỏi trước khi thang máy đóng lại. Thang máy đóng lại, La Ngôn kéo dài cổ nhìn danh thiếp trong tay Dương Miên Miên. Công ty trách nhiệm hữu hạn Huyền Đức, Bạch Lâm, một dãy số điện thoại, bên cạnh có in một mã QR. Mặt sau danh thiếp ghi, các dịch vụ cung cấp, giải quẻ, tính toán, trừ tà, giải xui, xem phong thủy, chỉnh đào hoa. Dương Miên Miên cười, đưa danh thiếp cho La Ngôn. Cho anh, rất hợp đấy. Cách chương.